Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1433, Tu La Giới. Tiên Minh Đan vừa ra, cái kia hùng hậu lực lượng tựa như là từng cái vạch tâm hồn người mỹ nữ đồng dạng trong. Đại điện hấp dẫn lấy tất cả quỷ binh quỷ đem tâm thần. Bọn họ đứng tại chỗ nhưng trong lòng thì mười phần kinh hãi. Tiên Minh Đan A, trước đó khát máu tiên tôn trên thân bất quá chỉ là một khỏa tiên minh đan huyên náo toàn bộ minh. Giới đều loạn, lại không nghĩ tới đệ nhất điện Tần Nhiễm Vương trên thân cũng có tiên minh đan. Nhưng là hai người cuối cùng cùng với lên tay đến trấn trụ hắn Diêm Vương. Càng có Diệp Thần đại nhân bá khí xuất thủ. Này mới khiến bạo động minh giới khôi phục lại bình tĩnh. Vốn là coi là trên đời này lại không tiên minh đan. Bây giờ người ta tùy tiện sẽ móc ra hai khỏa. Quỷ binh quỷ tướng đều điên cuồng. Ám đạo đây là cái kia cấm dược sao? Làm sao xuất thủ tùy tiện như vậy? Nếu như bọn họ biết Diệp Thần dùng tiên minh đan cho ăn linh sủng. Sợ là muốn triệt để phát điên đi. Cảm nhận được chung quanh nóng rực ánh mắt, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, trong lòng suy nghĩ sở giận cùng Tần Nhiễm hai người muốn làm sao mặt đối với mình hành động. Người sở giận làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, còn để lão tử trước tiến đến, có cái gì mục đích Diệp Thần không biết, nhưng là chỉ bằng phía trên tòa đại điện này ba thanh ghế dựa đủ để nhìn ra sở giận vẫn là có thâm. Ý khác, không sai. Sở giận như thế bày đặt ghế dựa đúng là có khác ý hắn. Vì cái gì? Trước đó mình cùng Diệp Thần ở giữa sự tình thì không cần phải nói. Khi đó Diệp Thần tuy nhiên thân là dược thần chuyển thế nhưng là cũng chưa trưởng thành lên. Sở giận bỏ qua cho Diệp Thần tánh mạng cũng là vì chính mình suy nghĩ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì lúc trước chính mình một cái quyết định cuối cùng sẽ cùng Diệp Thần đi gần như thế, hai người thậm chí có thể xưng huynh gọi đệ, mà lại lớn nhất mấu chốt nhất là, Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã không kém chính mình, cho dù là khôi phục công pháp, chính mình cảnh giới cùng Diệp Thần ở giữa vẫn còn có chút một số chênh lệch. Lấy hắn thông minh đầu đương nhiên có thể nghĩ đến, tại không lâu tương lai Diệp Thần cũng không thuộc về nơi này, càng không thuộc về tiên giới. Hắn đem sẽ trở thành rất nhiều tu luyện giả hướng tới mục tiêu. Đến thần giới, liền xem như có một ngày Diệp Thần đạt tới thần giới chi đỉnh. Cũng chưa chắc không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên, tại Diệp Thần còn tại bên cạnh mình thời điểm, thì phải thật tốt ở chung. Thậm chí không tiếc vượt qua Tần Nhiễm, để minh giới người biết, Diệp Thần mới là minh giới có thực lực nhất một cái Diêm Vương. Nói đến đây, tin tưởng rất nhiều người đều hiểu, sở giận cùng Tần Nhiễm hai người lẫn nhau khách sáo thì là muốn cho mình một bậc thang, để Diệp Thần chính mình chủ động ngồi lên vị trí kia. Đến thời điểm sự tình gì cũng liền biến đến thuận lý thành trương. Ai ngờ Diệp Thần ra hỏa này vậy mà không theo thói quen ra bài. Làm ra đến dạng này vừa ra, hai người liếc nhau, cái này, chấm ngoặc kép. Sở giận dẫn đầu nói đến, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, nín nửa ngày cũng không có đoạn dưới. Tần Nhiễm dứt khoát giả bộ như không biết, dù sao nơi này là ngươi sở giận địa bàn, lão tử nghe ngươi an bài chính là, Diệp Thần gia hỏa này có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Hắn hoàn toàn không quan tâm, liền để sở giận tự mình giải quyết đi, trung gian không nước, trực tiếp lướt qua. Cuối cùng, dựa theo Diệp Thần ý tứ, đem ghế dựa quay chung quanh tại đại điện chính giữa. Dựa theo hắn ý tứ, hai người đã dùng qua tiên minh đan. Đối với dược hiệu đã vô cùng dài, mỗi người lưu lại một khỏa xem như bảo mệnh đi. Dù sao tiên minh đan một trạng thái khác có thể khiến người ta tiến vào điên cuồng trạng thái. Liền xem như đụng phải cao hơn chính mình ra tới tu luyện người. Cũng có thể vượt cấp chống cự. Tần Nhiễm đại ca, ngươi chỉ riêng nhìn lấy vui, có phải hay không quên sự tình gì? ba người đem chúng nhiều quỷ binh quỷ tướng phân phát về sau. Diệp Thần nhìn lấy Tần Nghiễm vô cùng nghiêm túc hỏi, chuyến này trở lại minh giới, cũng không phải là chỉ là phụ tá bọn họ phục dụng tiên minh đan. Tại đan thành thời điểm, Tần Nghiễm đã từng nói, ma giới phía trên còn có một cái giao diện, nhưng là phải chờ chính mình khôi phục về sau mới có thể nói đi ra. Bây giờ tiên minh đan đã ăn, cảnh giới cũng khôi phục, hắn đổ tốt, không nhắc tới một lời, coi là Diệp Thần không sẽ hỏi. Ho khan, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm không biết làm sao mở miệng, nói thẳng không sao, ma giới phía trên có phải hay không còn có một cái cấp độ. Tựa như là tiên giới phía trên còn có thần giới một dạng. Diệp Thần không ngốc, rất nhiều chuyện chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ là, hắn không biết ma giới phía trên là cảnh giới gì. Tần Nghiễm thở dài một hơi, là, chấm ngoặc kép, có một số việc, nói ra ngược lại cũng không có cái gì. Dù sao lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới tốc độ tăng lên. Coi như mình không nói. Tin tưởng muốn không bao lâu hắn cũng sẽ liên quan đến. Cùng đến thời điểm cái gì cũng không biết. Còn không bằng hiểu một chút tốt. Chí ít thể đụng đến thời điểm không biết bị động như vậy. Không sai, ma giới bất quá chỉ là tam giới một cái người phát ngôn một dạng. Tựa như là tiên giới cùng minh giới đều là như thế. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm bắt đầu kể ra. Diệp Thần nghe được câu này. Cả người bắt đầu ngưng trọng lên, tiên giới phía trên có thần giới, hắn là biết, nhưng là ma giới cùng minh giới phía trên lại còn có một cái phương diện. Đây chính là Diệp Thần không nghĩ tới, ma giới phía trên là cảnh giới gì? Diệp Thần hỏi, tu la giới, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm như là đã bắt đầu nói, đương nhiên sẽ không ẩn tàng. Tu la giới, Diệp Thần lông mi vặn cùng một chỗ. Tựa hồ từ lúc nào nghe ai nói qua cảnh giới này. Nhưng là bây giờ vậy mà không đứng dậy. Không sai, cũng là tu la giới. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm mặt sắc mặt ngưng trọng. Tu la giới tại ma giới phía trên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tần Nghiễm ngưng trọng nhìn xem Diệp Thần. Muốn nói lại thôi, hả? Diệp Thần đương nhiên chú ý tới Tần Nghiễm thần sắc. Trong lòng tránh qua một đạo nghi hoặc, làm sao, Tần Nghiễm gãi gãi đầu, cũng không có trả lời ngay Diệp Thần, mà chính là nhìn về phía Sở Giận. Sở Giận cười, biết mình không thể đựng làm cái gì cũng không biết. Cái này tu la giới nói đến theo ngươi có chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, quan hệ thế nào? Diệp Thần hỏi, Sở Giận chỉ Diệp Thần ở ngực, yêu tộc, chấm ngoặc kép. Tu la giới bên trong có rất nhiều yêu tộc, có thể nói thống trị hơn phân nửa tu la giới, nhưng là, bọn họ cũng không phải là chúa tể. Chấm ngoặc kép, Sở Giận căn cứ từ chính mình chỉ nhớ nói đến, yêu tộc, Diệp Thần nội tâm siết chặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ma giới phía trên tu la giới lại còn có yêu tộc sự tình. Tính toán ra, chính mình một thân phận khác cũng là yêu tộc thủ lĩnh a. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Nếu như ta không có đoán chừng sai lời nói, ma hoàng bị ngươi giết chết về sau, tu la giới cũng đã vỡ tổ, nhưng là bất đắc dĩ hắn bình hành thế giới là thần giới. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngươi tu luyện tới thần giới thời điểm. Tu la giới tự nhiên sẽ tìm ngươi địa phiền phức, chấm ngoặc kép, Sở Giận hết sức chăm chú nói đến. Chính là bởi vì tu la giới dạng này nguyên nhân, Tần Nghiễm mới không biết làm sao mở miệng, nhưng là hiện tại Sở Giận đã nói ra, hắn cũng liền gật gật đầu. Không sai, tu la giới là thần giới thăng bằng tồn tại, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.